đến với các bạn. Cuốn sách Những đứa trẻ không có ôm, tác giả Hỷ Dương Tử, Nguyễn Lạc Dịch. Đứa trẻ không có ô càng phải dốc sức chạy về phía trước. Chương 5, người trên đỉnh núi sẽ không lưu luyến phong cảnh bên sườn núi, cần vượt qua cám dỗ, chịu đựng được cô đơn. Tiểu thuyết gia Lưu Dung từng nói, người trẻ tuổi nên sống như một chiếc tàu ngầm. Trước hết cần âm thầm ẩn mình, tìm kiếm mục tiêu, chịu đựng quãng thời gian cô độc để tích lũy năng lượng, để tương lai có thể trồi lên mặt nước mà không cần sợ hãi. Thực tế, trước khi thực hiện được mục tiêu của mình, hầu hết những người thành công đều từng là một vị khách bộ hành đơn độc, cố chấp trên đường đời, bởi vì im lặng chuẩn bị và tích cực chờ đợi là một quá trình vô cùng cô đơn. Nếu bạn có chí hướng lớn lao, giữ được bình tĩnh trong những tình huống cấp bách mà đặt từng bước chân vững chắc, nhất định bạn sẽ giành được thành công phi thường, thấu hiểu sâu sắc niềm hạnh phúc và nỗi cô đơn trong cuộc đời. 1. Không tham lam sẽ không bị tổn thương bởi cám dỗ. Một triết gia từng nói, cuộc đời luôn nở đầy hoa anh túc, bề ngoài diễm lệ, song thực chất lại ẩn giấu chất độc làm con người tổn thương. Nhờ thế, dường như chúng ta cũng hiểu được một đạo lý, những thứ càng khơi dậy ham muốn chiếm hữu của con người càng chứa đựng nhiều cạm bẫy, đằng sau vẻ ngoài quấn hút thường là mối nguy hiểm chết người. Nhưng chính những cám dỗ đó lại có ma lực hấp dẫn, thường khiến con người lao về phía nó như thiêu thân lao vào lửa, chỉ vì một phút huy hoàng chật lóe mà ném bỏ mọi lý trí, cam tâm tình nguyện trở thành nô lệ, mê muội đắm chìm rồi dần lãng quên phương hướng, mục tiêu của bản thân, xem nhẹ ý nghĩa của việc tự phấn đấu. Có một bầy khỉ thường xuyên kéo nhau xuống đồng ăn vụng thức ăn. Những người nông dân rất bực bội, nghĩ đủ mọi cách để ngăn cản chúng nhưng đều vô ích. Họ đành phải chuẩn bị súng, nhưng đám khỉ ấy rất nhanh nhẹn, phản ứng linh hoạt nên không bị bắn trúng. Trong lúc nhóm nông dân đang không biết nên làm thế nào, một ông lão lại nói rằng mình có cách bắt được đàn khỉ. Ông lấy ra hai cái giường gỗ, khoét một lỗ nhỏ phía trên và bỏ vào đó hai trái đào tiên mới hái. Sau khi chuẩn bị xong, ông đi tới nơi bầy khỉ thường hoành hành, cố định chiếc giường trên một cái cây to, rồi nói với mọi người: "Mọi người cứ yên tâm, tối nay sẽ bắt được khỉ." Nhóm nông dân bán tin bán nghi trước cách làm của ông lão. Cho dù bầy khỉ không lấy được trái đào trong giường thì vẫn có thể thoải mái bỏ trốn như trước kia mà. Nhưng ông lão chỉ mỉm cười trước thắc mắc của họ. Tối đến, người nông dân đi theo ông lão đến chỗ đặt giường, quả nhiên có hai con khỉ đang bị kẹt. Khi thấy đoàn người đi tới, chúng hốt hoảng kêu lên nhưng lại không có cách nào rút được bàn tay bị kẹt ra ngoài. Ông lão phân công mọi người trói khỉ lại, sau đó cậy mở chiếc giường gỗ. Lúc này tay khỉ vẫn bám chặt trái đào không chịu buông. Tiếp đó, ông tách tay lũ khỉ và cầm lấy trái đào, dễ dàng rút được tay chúng ra khỏi lỗ. Xem đến đây mọi người mới sực tỉnh, hóa ra ông lão lợi dụng việc khỉ không nén được lòng tham mà dễ dàng bẫy được chúng. Rất nhiều người trên đời cũng phạm phải sai lầm giống như con khỉ trong câu chuyện, vì lòng tham mà chẳng thể quả quyết nói không trước những cám dỗ của cuộc đời. Kết quả bọn họ trở thành nô lệ của lòng tham, phải trả giá một cái giá cực kỳ đắt, thậm chí còn hối hận cả đời. Thế giới này vốn dĩ không có gì tự nhiên đến tay mà không cần phải trả giá. Vì thế, mọi cám dỗ đi kèm những rủi ro đáng kèm, hoàn toàn có thể đoán định trước. Con người càng nhiều tham vọng thì càng dễ bị lung lay trước cuộc sống phong phú và huyền náo. Nếu thiếu đi ý chí và khả năng kiềm chế trước cám dỗ, họ sẽ dễ chìm vào vực sâu cám dỗ. Tại chùa Thủy Nguyệt, có một vị cao tăng đắc đạo là Thiền sư Ngọc Thông. Người này phẩm chất đoan chính, được rất nhiều người ngưỡng mộ. Bởi dốc lòng hướng Phật nhiều năm, Thiền sư Ngọc Thông đã phần nào nhìn thấu lẽ đời. Không muốn để bản thân mất kiểm soát rồi chìm trong trần thế hỗn loạn. Khi ấy, Phủ Doãn Phủ Lâm An là Liễu Tuyên Giáo tới nhậm chức, chỉ có mỗi Thiền sư Ngọc Thông không tới nghênh đón. Điều này khiến Liễu Tuyên Giáo vô cùng bất mãn. Để trả thù, Liễu Tuyên Giáo xài một kỹ nữ xinh đẹp giả dạng dân nữ, nghĩ đủ mọi cách đi quyến rũ Thiền sư Ngọc Thông. Thiền sư Ngọc Thông không thể kìm nén tâm tính để suy nghĩ thấu đáo, cuối cùng đã phạm vào rắc rối. Ngọn lửa cám dỗ luôn bập bùng trong lòng mỗi người, thách thức giới hạn của họ vào những thời điểm mấu chốt nhất. Bởi vậy, chúng ta cần tìm cách bảo vệ sự an tĩnh của tâm hồn, cho dù chỉ trong phút chốc, nhưng cũng đủ để kiềm chế không cho tham vọng thoát cương, để bản thân có thời gian hòa hoãn các mâu thuẫn và xung đột. Thời Chiến Quốc, thừa tướng nước Lỗ Công nghỉ hưu rất thích ăn cá, vì thế có không ít quan lại dưới quyền chủ động biếu tặng cá, nhưng ông không nhận của bất kỳ ai. Em trai ông thắc mắc, Công nghỉ hưu chỉ giải đáp: người ta đem cá tới chắc hẳn có việc muốn cầu, nếu ta nhận, ắt hẳn phải giúp họ, lỡ có làm trái phép nước thì ta sẽ mất chức quan, từ đó chẳng những không có cá biếu mà lại còn không có tiền mua nồi cá, cho nên ta không nhận cá biếu chính là vì muốn có cá ăn mãi mãi đó thôi. Khi cám dỗ bày ra trước mắt, mỗi người sẽ có suy nghĩ khác nhau. Có người luôn nghĩ đến cái được mà bỏ qua cái mình có thể mất. Từ đó không vượt được qua cám dỗ của tiền tài vật chất, sắc đẹp, cuối cùng thành ra mất nhiều hơn được. Vì thế, trên đường đời đầy cám dỗ, chúng ta nhất định phải học được cách cự tuyệt chúng. Đào Uyên Minh chống lại được cám dỗ của năm đấu gạo mới tạo nên giải thoại lưu truyền hậu thế, dưới dàn Đông Hải Cúc thành thản ngắm non sam. Văn Thiên Tường vượt qua cám dỗ Vạn Hộ Hầu mới đài lại tiếng thơm ngàn đời. Người đời tự cổ ai không chết, lưu giữ lòng son sáng sử xanh. Tiền học xâm cự tuyệt cám dỗ hấp dẫn của nước Mỹ mà trở về nước mới nên danh cha đẻ của ngành tên lửa Trung Quốc. Những con người vĩ đại ấy đã giữ vững định lực trước cám dỗ, thỏa hiệp thành công với ham muốn của bản thân, hướng đến mục tiêu cuộc đời. Nhờ vậy đổi lại được vị thế xứng đáng, lưu danh sử sách. 2. Thành công đòi hỏi ẩn nhẫn và kiên trì. Nhịn một chút sóng yên biển lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Cuộc sống vốn dĩ có rất nhiều chuyện không như ý. Suy cho cùng, mỗi người vẫn nên đợi đến khi lòng tĩnh lặng, nguyện lùi về phía sau một bước để đổi lấy biển rộng mênh mông, trời cao vời vợi. Nhẫn không những là cách giải quyết nhanh gọn và hữu hiệu hết thảy mâu thuẫn phát sinh trong cuộc sống hàng ngày, mà còn là chất men ấp ủ biết bao sách lược, bồi dưỡng những phẩm chất anh hùng vốn có. Đồng thời, nhẫn cũng giúp con người xúc tiến quá trình tự tu dưỡng và nâng cao phẩm chất đạo đức của bản thân. Có lẽ khi học được chữ này, bạn sẽ không khỏi kinh ngạc nhận ra, nhẫn không phải là nhường đường thoái lui mà là đối nhân xử thế có chừng mực. Khi hiểu được vấn đề quan trọng này cũng là lúc bạn đã đứng trên đỉnh cao cuộc đời. Trong số những gì mình từng chi li tính toán, từ đó hiểu thấu được trí tuệ của chữ nhẫn. Michael có vóc dáng cao to, mẹ cậu lo lắng cậu sẽ thành đại ca ở trường, vì thế luôn đặt ra những yêu cầu vô cùng khắt khe với cậu. Không chỉ vậy, bà còn thường xuyên dặn dò cậu phải làm việc tốt, giúp đỡ mọi người, học tính nhẫn nại. Kết thúc học kỳ, giáo viên đã phê trên số liên lạc của Michael như sau. Michael rất xuất sắc, song vẫn cần học thêm cách tự bảo vệ bản thân. Mặc dù vóc dáng cao to, nhưng Michael thường bị bắt nạt, thậm chí bạn bè còn đánh em ấy. Mẹ Michael vừa kinh ngạc vừa đau lòng, bà không ngờ đến chuyện này. Sau khi cha cậu xem những dòng nhận xét trong sổ liên lạc, đã nhẹ nhàng hỏi Michael cảm giác của cậu khi bị bạn bè bắt nạt. Michael rưng rưng nước mắt, còn cảm thấy không vui chút nào hết, còn rất khó chịu khi bị các bạn gọi là đồ ngốc hay đồ nhát gan, ghét bị bọn họ xô tới xô lui. Nói đến đây, cậu thoáng ngừng trong giây lát rồi mới bổ sung. Thật ra con rất muốn cho bọn họ một trận nên thân, nhưng con biết nếu làm vậy thì mẹ sẽ giận lắm. Cha Michael lặng lẽ nhìn con trai kể hết mọi chuyện, sau đó nhẹ nhàng nói với cậu. Con không cần động tay động chân với các bạn, con có nhiều cách để cho họ biết rằng mình không thể nhẫn nhịn mãi. Ví dụ như con cần biết tôn trọng bản thân, hãy tự tin lên nào. Michael lau nước mắt gật đầu. Một ngày nọ, phụ huynh của Michael được giáo viên mời đến trường. Mẹ cậu xuất sáng hỏi có phải cậu đã trốn học không? Cô giáo liền mỉm cười đáp, không phải vậy đâu. Hóa ra trong lúc Michael đang chơi bóng rổ cùng các bạn, mấy cậu bạn quen thói bắt nạt cậu đã kiếm cớ trêu chọc. Nhưng lần này Michael không lẳng lặng chịu đựng như mọi khi mà yêu cầu các bạn dừng tay. Đám trẻ không nghe, vì thế cậu đã đè chặt tay đứa nhóc trong đám xuống sân bóng rổ nhưng không hề ra tay đánh bạn. Sau đó, cả Michael và hai cậu bạn kia đều nhận lỗi và bắt tay hòa giảng. Từ đó trở đi, Michael không còn bị bạn bè trong lớp bắt nạt nữa, thậm chí còn trở thành học sinh được yêu quý nhất lớp, thành người anh hùng trên sân bóng rổ, được vô số bạn bè ngưỡng mộ. Cậu bé ấy chính là Michael Jordan. Tuy rằng không ít người từng gặp trường hợp giống như Michael Jordan, khi ấy sẽ có người khuyến khích chúng ta mạnh mẽ đánh trả, cũng có người khuyên chúng ta hãy nhẫn nhịn. Thực tế, cuộc sống này vô cùng phức tạp, có rất nhiều chuyện không thể giải quyết bằng tranh đấu hay nhường nhịn. Điều quan trọng là bạn cần đúng mực và nắm chắc mọi thứ. Sự nhẫn nhịn thông minh là biết dồn hết sức để đến khi có đủ sức mạnh, bạn có thể khiến mọi người kinh ngạc. Maxim Gorky từng nói, một người có thể làm tất cả những gì họ muốn, điều cần thiết là nghị lực kiên cường và cố gắng không ngừng nghỉ. Đời người luôn xảy ra rất nhiều việc, có thành công, có thất bại. Lúc thất bại chính là cơ hội nhận ra sai lầm để thành công. Thế nhưng từng thất bại không đồng nghĩa với việc chắc chắn sẽ thành công. Người đàn ông ấy sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm ruộng, cuộc sống vô cùng nghèo khó, khổ cực. Vì nhà đông con nên ngày bé ông thường xuyên không được cơm no áo lành, từ nhỏ đã phải giúp đỡ cha mẹ chuyện đồng áng, nhờ đó sớm nhận rõ nỗi khổ cực của cuộc sống. Đến khi được đi học, ông mang trong mình ước mơ theo nghiệp sáng tác. Chỉ cần ở nhà chờ nhuận bút, không cần phải sống những tháng ngày khổ sở như hiện tại. Nhưng cha ông lại cho rằng đó là một suy nghĩ kỳ cục, chẳng khác nào chờ chiếc bánh trên trời tự rơi xuống đầu, khuyên ông chớ nên mơ mộng hão huyền. Kết quả học tập của ông cũng không quá xuất sắc, thường không đạt yêu cầu, nhưng cha ông lại không tức giận, thậm chí còn tỏ ra vô cùng vui vẻ vì sự nghiệp của mình cuối cùng đã có người nối tiếp. Dù bị cha phản đối theo nghiệp sáng tác, song ông không hề từ bỏ giấc mộng của mình. Lúc ông tốt nghiệp trường báo chí là thời điểm văn đàn Đài Loan không được khởi sắc. Nếu chỉ kiếm sống dựa vào việc sáng tác thì không thể nuôi sống bản thân. Vì thế ông quyết định làm phóng viên cho một tòa soạn, đồng thời vẫn miệt mài sáng tác. Ông làm việc ở tòa soạn nọ suốt 10 năm, từ một phóng viên bình thường lên đến chức chủ nhiệm ban thời sự. Vì ông có thể viết liên tục cả nghìn chữ chỉ trong một giờ đồng hồ mà tòa soạn thường xuyên đến hạn nộp bài lúc 1-2 giờ sáng, nên các tin tức sốt dẻo lúc nửa đêm đều gần như do chính tay ông đảm nhiệm. Trong giới phóng viên thời sự, ông còn được biệt danh là Lâm Đại Hiệp. Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ, đến năm 30 tuổi, ông giành được tất cả các giải thưởng văn học quan trọng trên văn đàn Đài Loan, còn trở thành tổng biên tập của tòa soạn. Mọi người vui vẻ gọi ông bằng biệt danh tay giật giải chuyên nghiệp. Hiện giờ tuy đã 55 tuổi, nhưng ông vẫn không ngừng cầm bút kiếm sống, chưa từng ngơi nghỉ hay buông bỏ giấc mộng của mình. Từ lúc ông ước mơ theo nghiệp viết lách từ năm lên 8 tuổi, người đàn ông ấy đã xuất bản 138 tác phẩm. Ông chính là tác giả Đài Loan nổi tiếng Lâm Thành Huyền. Khi được hỏi về bí quyết thành công, ông chỉ bình thản chia sẻ: có rất nhiều người tài năng hơn tôi, nhưng trong những số ấy lại có rất ít người biết kiên trì, bền bỉ cố gắng. Đúng như lời ông nói, thành công không hề khó khăn, quan trọng là con người có tinh thần kiên trì bền bỉ hay không. Trong cuộc sống, sở dĩ có người đạt được rất nhiều thứ lại có người không đạt được thành tựu gì. Không phải vì người này may mắn còn người kia thì không, mà vì những người thành công đã cố gắng nhiều hơn, chịu nhiều khó khăn và kiên trì hơn. Ngựa dẫu tồi nỗ lực chạy ắt cũng thành đôi. Bất kể làm gì đều cần thực hiện từng bước một, cố gắng làm đến nơi đến chốn. Thành công không nhất thiết là tạo dựng sự nghiệp vang dội, mà là làm tốt từng việc nhỏ, kiên trì không từ bỏ cũng là yếu tố cơ bản của thành công. Bài học cuộc sống đã vô số lần nhắc nhở chúng ta, nhờ cố gắng kiên trì bền bỉ, cuối cùng những người sở hữu nghị lực phi thường sẽ đổi lấy được niềm vui của thành công và sự tôn trọng của xã hội. 3. Đừng để thói nóng nảy sốc nổi hủy hoại bạn. Thế giới muôn màu muôn vẻ, đẹp tựa gấm hoa, những thứ khiến ta đau đớn thường ẩn giấu sau bao điều tuyệt vời, mà trên bề mặt những đau xót ấy thường khắc hẳn hai chữ nồng nổi. Trong nền kinh tế thị trường, có quá nhiều tham vọng khiến chúng ta càng lúc càng trở nên nồng nổi. Không ít người rất thông minh nhưng lại chẳng thể chuyên tâm hoàn thành công việc, tự bản thân cũng thiếu mất ý chí kiên định, cuối cùng trở thành kẻ vô tích sự. Vì sao lại vậy? Bởi sâu trong tâm hồn luôn có một thế lực mơ hồ khiến họ bất an, khiến họ không thể nào thanh thản được. Đó chính là sự nông nổi, nó ảnh hưởng đến thành công mà họ giành được trong sự nghiệp, là kẻ thù lớn nhất trong việc tìm kiếm niềm vui khi làm việc. Vài năm trước, Vạn Yến vay mượn người thân và bạn bè 100.000 tệ để sáng lập một công ty kinh doanh thời trang. Nhờ khả năng phân tích thị trường chuẩn xác, biết nắm bắt cơ hội, chỉ trong vòng một năm, công ty của cô đã giành được không ít thành tựu, mở rộng quy mô. Một thời gian sau, công ty tiếp tục phát triển vững vàng, dần có tiếng trong ngành thời trang. Là người sáng lập, Phan Yến vô cùng tin tưởng vào tương lai của công ty. Nhưng trong một lần đấu thầu dự án lớn, Phan Yến vốn chắc mẩm đã thắng lợi giòn giã nhờ vào thực lực của công ty. Không ngờ giữa đường lại xuất hiện một đối thủ còn mạnh hơn. Họ dồn hết sức để cướp mất đơn hàng tốt. Chuyện này chẳng khác nào một đòn giáng mạnh mẽ vào sự tự tin của Phan Yến, khiến cô cảm nhận được nguy cơ. Từ một cô gái luôn trấn tĩnh, làm việc đầu vào đó, Phan Yến đột nhiên bối rối vô cùng, không cách nào bình tĩnh lại được. Từ ảnh hưởng tiêu cực của tâm lý đó, Phan Yến bắt đầu yêu cầu nhân viên trong công ty tăng ca liên tục. Cô còn không ngừng yêu cầu họp hành, bàn bạc tìm kiếm các cơ hội phát triển cho công ty, điều chỉnh sách lược phát triển, hy vọng giành được hiệu quả chỉ trong một thời gian ngắn. Nhưng tất cả những cố gắng đó không hề mang đến hiệu quả như Phan Yến mong muốn. Dưới ánh mắt soi mói của cô, tinh thần đổi mới phát triển của công ty cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chẳng những không cải thiện được thành tích mà thậm chí còn có phần tệ hơn. Nhân viên của công ty ngày ngày sống trong tình trạng lo lắng sợ hãi, không dám chờ đợi được khen thưởng, chỉ mong không bị bới ra sai sót mà thôi. Phan Yến nhận ra bầu không khí căng thẳng bất thường trong công ty, các quản lý cấp cao đều chỉ cố gắng tô vẽ thành tích cho thật đẹp khi báo cáo với cô, hoàn toàn không dám thẳng thắn đề cập đến các nguy cơ hay điểm còn thiếu sót trong công việc. Điều bất ổn nhất chính là một vài nhân viên giữ vai trò nòng cốt không chịu đựng được chính sách áp lực cao của Phan Yến, đã quyết định từ chức khiến quá trình phát triển của công ty chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Từ câu chuyện này có thể thấy, khao khát bức thiết đối với thành công khiến Phan Yến trở nên nóng nổi và nóng nảy. Sự nóng nổi ấy chẳng khác nào một trái bom giáng xuống thành tích kinh doanh của công ty. Đối với nhân viên, Phan Yến thiếu mất tâm thái tốt của một người lãnh đạo, nhiều lúc còn tỏ ra vô cùng nghiêm khắc, cuối cùng khiến công ty cận kề bờ vực phá sản. Sống trong thời đại xã hội này, chúng ta muốn có được quá nhiều thứ lại chẳng thể đạt được nó. Mặc dù nắm được rồi nhưng cuối cùng vẫn mất đi. Thì hào Leo Tolstoy từng nói, những gia đình hạnh phúc đều giống nhau, còn những gia đình không hạnh phúc thì lại có nhiều nỗi khổ riêng. Cuộc sống hạnh phúc thường tựa tựa nhau, nhưng cuộc sống kém may mắn lại xuất phát từ vô vàn nguyên nhân, mà nông nổi chính là một trong số đó. Khi nghèo khó, ta ước mong ta trở nên giàu sang, nhưng khi giàu sang rồi, ta lại hoài niệm về thuở Hàn Vi. Lúc mất đi thứ gì đó, ta khao khát được sở hữu nó lần nữa, nhưng đến khi giành được về tay rồi mới hóa ra mình chỉ còn hai bàn tay trắng. Mỗi lúc gặp chuyện không như ý, chúng ta thường mong ngóng được thỏa mãn trong thành công, còn khi thành công rồi, ta lại cảm thấy mình bơ vơ mất phương hướng. Muốn loại bỏ sự nông nổi trong tính cách, đầu tiên chúng ta phải buông bỏ được những suy nghĩ không an phận. Chúng ta luôn ôm trong mình giấc mộng có thể khiến người người kinh ngạc, luôn oán hận bản thân chỉ giành được chức vụ thấp, thu nhập ít ỏi, nhưng lại không xem xét khả năng của mình, cũng như nhìn nhận ước mơ và thực tế một cách khách quan. Trong lịch sử của Nhật Bản có hai vị kiếm sĩ nổi tiếng, một người là Miyamoto Musashi, còn người còn lại là Masajiro Zaju, đồ đệ của Miyamoto Musashi. Ngày còn trẻ, Masajiro Zaju không chịu chuyên tâm luyện tập kiếm đạo theo sự chỉ dẫn của cha mình. Vì quá tức giận nên cha của Masajiro đã đuổi anh ra khỏi nhà. Trong lúc kích động, Masajiro đã lập lời thề nhất định phải trở thành một kiếm sĩ vĩ đại cho cha mình xem. Anh bất chấp ngày đêm chạy đến tìm Miyamoto Musashi xin được bái sư học nghệ. Musashi thấy chàng trai này tư chất không tồi, đồng ý nhận anh làm đồ đệ. Thế vậy, Masajiro bèn khẩn thiết hỏi: "Thưa thầy, nếu con cố gắng học tập và rèn luyện, vậy mất khoảng bao lâu sẽ trở thành kiếm sĩ hàng đầu?" Musashi đáp: "Cần cả cuộc đời." Con không thể chờ lâu như vậy được, Masajiro Zaju vội nói. Chỉ cần người chịu dạy dỗ, còn tình nguyện chịu khó chịu khổ quyết phải thành công, sẵn sàng làm trâu làm ngựa hầu hạ người. Vậy cần bao lâu ạ? Ồ, có lẽ sẽ mất 10 năm, Musashi đáp. Masajiro lại càng tỏ ra nôn nóng. Trời ơi, cha con đã lớn tuổi và con muốn cha nhìn thấy mình trở thành kiếm sĩ hạng nhất. 10 năm lâu quá, nếu con cố gắng hơn nữa thì sẽ mất bao lâu? Chắc khoảng 30 năm, Musashi chậm rãi nói. Masajiro hốt hoảng, tiếp tục nài nỉ. Vậy nếu con luyện tập đêm ngày thì sao? Chà, nếu vậy chắc mất khoảng 70 năm, Musashi đáp. Hoặc có lẽ cả đời này anh cũng không thể trở thành kiếm sĩ hạng nhất. Khi ấy, Masajiro vô cùng bối rối. Sao lại vậy được? Vì sao còn càng cố gắng thì thời gian trở thành kiếm sĩ hạng nhất lại càng lâu hơn? Dục tốc bất đạt, Miyamoto Musashi bình thản đáp. Luyện kiếm coi trọng tâm tính bình tĩnh, tự nhiên, thành thản. Vậy thì con đường trước mắt mới rộng rãi thanh thang. Buông bỏ dục vọng và lòng tham, kiềm chế tính tình sốc nổi, quên đi những ý nghĩ khiến lòng bất an sẽ giúp chúng ta hoàn thành công việc trôi chảy. Khi không còn quá để tâm chuyện nghèo khó, gặp loạn chẳng sợ hãi, bình tĩnh mà sống, chúng ta sẽ tìm ra cách để mở mang cánh cổng trí tuệ đến gần với hạnh phúc hơn. Tính tình con người ra sao thì cuộc sống của họ sẽ như vậy. Trong thời tiết khô nóng, nếu lòng ta an tĩnh, tất thảy sẽ bình yên. Khi lòng tham trỗi dậy, chỉ cần giữ được trái tim bình thản, cảm xúc nóng này sẽ tiêu tan, cuộc đời hỗn loạn, tâm an ắt sẽ bình an. Nếu bạn muốn sống một cuộc đời thuận lợi yên ả, hãy bắt đầu điều chỉnh từ tính tình, cảm nhận bản sắc của chốn phồn hoa và những sự thờ ơ lạnh nhạt của xã hội ồn ào huyên náo, từ đó tìm ra được sự bình yên trong tâm hồn. 4. Ngồi vững trước những ấm lạnh cuộc đời. Từ bao đời nay, tất thảy những người đạt được thành tựu lớn đều phải từng học cách chịu đựng cô đơn, giữ vững tâm thái bình thản. Mã Từ Thiền phóng bút viết một lèo trong sự cô độc, cuối cùng tạo ra tác phẩm Sử Ký độc nhất vô nhị. Tào Tuyết Cần bỏ 10 năm nghiền ngẫm, chỉnh sửa, bổ sung đến lần thứ 10 mới để lại cho hậu thế danh tác Hồng Lâu Mộng. Cô đơn là con đường mà mỗi người nhất định phải trải qua trong quá trình trưởng thành, nhất là ở thời đại hừng hực khí thế như hiện nay. Có thể chịu đựng được nỗi cô đơn hay không cũng là tiêu chuẩn để khảo nghiệm xem một người có thành công được không. Người chịu đựng được nỗi cô đơn mới có thể thay đổi tính nóng này, bộp chộp, chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mới có thể miệt mài làm việc đến nơi đến chốn. Biết cách tập trung vào thời gian, tình lực và trí tuệ vào một điều duy nhất, bình tĩnh và kiên trì tiến bước, có vậy mới đạt được thành công. Một người thanh niên viết thư cho Phạm Thạch Ngật kể rằng mình vừa tốt nghiệp đại học và tìm được một công việc không tồi, nhưng đồng nghiệp ở đó cạnh tranh nhau khốc liệt, quản lý thường xuyên gây khó dễ. Cậu ta muốn nhảy việc xong lại thấy tiếc chế độ đãi ngộ tốt của công ty, vì thế muốn xin ông lời khuyên. Trong bức thư hồi âm, Phan Thạch Ngật kể cho cậu ta một câu chuyện xưa. Thời nhà Minh có một thư sinh nghèo thì mãi vẫn không đỗ, ngày ngày chỉ biết thở dài để rồi lại lễ Phật, luôn cho rằng nếu có thể đắc đạo, thoát khỏi bể khổ trần thế thì tốt biết bao. Một đêm nọ, anh ta ngủ mơ thấy mình gặp được Văn Thù Bồ Tát, bèn cầu xin. Xin hãy cho con được làm đồng tử theo hầu ngài. Văn Thù Bồ Tát mỉm cười hỏi, tại sao? Anh ta đáp, hồng trần nhiều khổ đau, còn đã chán lắm rồi. Thực ra hồng trần không chỉ có khổ đau mà còn rất nhiều điều tốt đẹp. Vẻ mặt Văn Thù Bồ Tát bình tĩnh như nước. Nếu trở thành đồng tử của ta, người phải vĩnh viễn rời xa chốn hồng trần phồn hoa này. Người chắc chắn chứ? Còn chắc chắn, thư sinh quả quyết. Văn Thù Bồ Tát mỉm cười, nét mặt lộ rõ ý tứ sâu xa. Vậy người hãy xem thứ này đi. Ngài lấy ra một chiếc gương đồng, sau đó khẽ phất tay. Trong gương liền hiện ra cảnh tượng một tiền đồng đang lắc lắc cánh tay của Văn Thù Bồ Tát nài nỉ. Sư phụ, xin người hãy cho con được hạ phàm làm người bình thường đi ạ, con cầu xin người. Tại sao lại muốn trở thành người phàm? Người nên biết rằng được làm tiên là điều vô số người phàm ngày ước đêm mong. Giọng của tiền đồng đột nhiên trở nên yêu thương. Cô đơn lắm sư phụ ạ, lúc người ra ngoài luận đạo, cả tiên sơn rộng lớn này chỉ còn lại mình con cùng với sự cô độc và nỗi tịch mịch khôn cùng. Tiên đồng vừa nói vừa giơ cánh tay chẳng khác nào tay của trẻ sơ sinh lên. Người xem này, con đã hơn 500 tuổi mà dáng vẻ không khác nào một đứa trẻ. 500 năm, hơn 10 vạn ngày đêm đằng đẵng, người biết con đã trải qua như thế nào không? Tiên đồng nghẹn ngào nói, đôi mắt mơ hồ loang loáng ánh nước. Có lẽ câu nói cuối cùng của tiên đồng đã khiến Văn Thù Bồ Tát cảm động, ngài khẽ thở dài. Thư sinh còn muốn xem tiếp, nhưng Văn Thù Bồ Tát đã cất gương đi rồi bảo. Đây là một tiên đồng cứ ước nguyện trái ngược ngươi, tiên đồng đó muốn được trở thành người phàm. Thư sinh nghe thế vậy bèn vội hỏi. Vậy chẳng phải quá tốt rồi sao, con và người đó đổi chỗ trò nhau là được. Nhưng ngươi biết không, Văn Thù Bồ Tát cắt ngang lời. Tiên đồng đó chính là kiếp trước của ngươi. Kiếp trước của con sao? Thư sinh vô cùng sửng sốt. Đúng vậy, đó chính là kiếp trước của ngươi. Văn Thù Bồ Tát trầm giọng. Người không chịu nổi cô đơn, tình nguyện buông bỏ 500 năm tu hành. Người nói chỉ cần được đến thế gian trải nghiệm một lần, được hưởng thụ hết thảy những yêu hận buồn vui của người phàm, bất kể ra sao người đều tình nguyện. Lần này ta đến là muốn xem cuộc sống ở trần gian của người thế nào. Dường như thư sinh không còn nghe rõ những lời phía sau của Văn Thù Bồ Tát nữa, anh ta đang chìm trong một niềm kinh hoàng to lớn. Suy nghĩ cho kỹ đi, bao giờ người đưa ra quyết định, ta sẽ lại đến. Văn Thù Bồ Tát hóa thành một làn gió nhẹ rồi biến mất. Thư sinh tỉnh giấc, ngọn nến đỏ trên bàn mới cháy được một nửa, vầng trăng tròn ngoài ô cửa sổ sáng rọi, bức tượng Văn Thù Bồ Tát trên đài cao vẫn mỉm cười. Từ đó về sau, thư sinh thay đổi hoàn toàn, không còn than thở, than trời trách đất nữa. Anh ta cưới được một cô thôn nữ chất phát, khi thì bận rộn cấy cày trồng rau nuôi gà, lúc lại nhàn nhã ngâm thơ ngắm trăng, cả ngày luôn vui vẻ tươi cười, đúng là tự do tự tại, hưởng thọ 78 tuổi. Kể xong câu chuyện, Phan Thạch Ngật đưa ra một lời khuyên tổng kết. Hồng trần khổ đau, bồng lai tịch mịch, thế gian này lấy đâu ra cuộc sống hoàn mỹ? Cậu muốn đổi việc, nhưng thật ra chỉ đang cố trốn tránh những mâu thuẫn phát sinh trong công việc mà thôi. Trước khi cậu rèn được tâm tính của bản thân, có đổi bao nhiêu môi trường làm việc cũng vô ích. Đứng trước hoàn cảnh bất lợi, điều chúng ta cần làm nhất chính là tu dưỡng tính tình, bền gan vững chí, chậm rãi nung nấu ý chí cuột khởi. Tiểu thuyết gia Lưu Dung từng nói, người trẻ tuổi nên sống giống như một chiếc tàu ngầm, trước hết âm thầm ẩn mình, tìm kiếm mục tiêu, chịu đựng tất cả quãng thời gian cô độc để tích lũy năng lượng, tương lai có thể trồi lên mặt nước mà không cần sợ hãi. Người không mang chi lớn chẳng thể chịu nổi cô đơn hiu quạnh, thường bị quấy nhiễu bởi chốn phồn hoa, cuối cùng đánh mất quãng thời gian tươi đẹp nhất của mình. Nếu bạn có chí hướng lớn lao, giữ được bình tĩnh trong những tình huống cấp bách mà đặt từng bước chân vững chắc, nhất định bạn sẽ giành được thành công phi thường, thấu hiểu sâu sắc niềm hạnh phúc và nỗi cô đơn trong cuộc đời. Nhiều năm trước, có một nghệ nhân ngọc trai muốn tạo ra viên ngọc đẹp nhất thế gian, bởi vậy mới sáng sớm đã đến một bãi cát cô giáo để lựa chọn vôi cát. Anh ta kiên nhẫn lọc từng hạt cát, hỏi chúng có tình nguyện trở thành một viên ngọc trai tuyệt đẹp hay không. Nhưng những hạt cát đó đều lắc đầu, cho tới tận khi hoàng hôn buông xuống, vào lúc nghệ nhân sắp sửa tuyệt vọng, cuối cùng cũng có một hạt cát nhận lời anh ta. Những hạt cát còn lại đều cười nhạo hạt cát kia, mỉa mai nó bị thiểu năng, tự nhiên lại muốn chui xuống đáy biển, vùi mình trong lớp vỏ cứng biết bao tháng ngày. Không những phải rời xa bạn bè người thân mà còn chẳng thể ngắm nhìn mặt trời mọc lặn. Không được hưởng thụ ánh trăng bạc cùng làn gió mát lành, một mình cầm cõi bầu bạn về bóng đêm, lạnh lẽo và ướt át, thật không đáng chút nào. Nhưng hạt cát ngốc nghếch vẫn quyết định đi theo người nghệ nhân, không oán không hận. Mấy năm trôi qua, hạt cát năm xưa đã trở thành một viên ngọc trai trong suốt vô giá. Nó được chu du khắp các quốc gia, được mọi người thưởng lãm, nhận được vô số lời trầm trồ khen ngợi. Trong khi đó, đám bạn từng cười nhạo nó vẫn chỉ là những hạt cát trên một bãi bờ vô danh. Kiên cường chấp nhận về số phận, sau khi đi qua con đường dài tăm tối và khổ sở, có lẽ bạn sẽ kinh ngạc nhận ra một hạt cát bình thường như mình chẳng biết đã trở thành viên ngọc trai sáng rực, lóa mắt từ khi nào. Cuộc sống là quá trình tự mình rèn rũa, khi bạn thấy rõ ý nghĩa trong cuộc đời, tìm ra phương hướng cho bản thân, hãy cố gắng chịu đựng nỗi cô đơn, vượt qua cám dỗ và suy sụp, kiên định theo đuổi lý tưởng, bạn sẽ vượt qua tất thảy, viết nên những phần thơ ý nhạc tuyệt diệu. 5. Vững vàng mới có thể đợi tới ngày mặt trời lên. Các nhà tâm lý học nhận định rằng, ngoài siêng năng cần cù, tư chất, cơ hội, sự khác biệt giữa người bình thường và người thành đạt còn phụ thuộc vào hai yếu tố, đó là vững vàng và quan tâm thiệt hơn mỗi khi va vấp trong cuộc đời hay không. Nhất là những người thành đạt muộn, họ đã trải qua khoảng thời gian dài phấn đấu và bình tĩnh đối mặt với hiện thực trước khi chạm đến ngưỡng cửa của thành công. Nhờ vào hai tác phẩm bán chạy là iPhone và iPad mà Steve Jobs, cựu CEO của tập đoàn Apple đã thực hiện được ước mơ thay đổi thế giới của mình. Nhưng vị thiên tài có sức ảnh hưởng toàn cầu này cũng từng sống 11 năm khốn khó, trải qua 3 lần thất bại nghiêm trọng chỉ vì một quyết cách sai lầm của ông mà ông bị ban giám đốc gạt ra khỏi công ty do chính mình sáng lập. Tiếp đó, vì doanh số tiêu thụ máy tính của NetXT không cao nên bị mọi người cười nhạo, lại thêm một lần định vị thị trường sai lầm đối với Pizzat. Song bất kể thế nào, York vẫn tỏ ra vô cùng vững vàng, giữ vững niềm tin trong cuộc sống, tích cực tiến lên phía trước. Cuối cùng giúp cho Pixar giành được thành công trong lĩnh vực sản xuất phim hoạt hình, một lần nữa quay trở lại Apple và lãnh đạo công ty thực hiện ước mơ thay đổi thế giới. Không có ai may mắn suôn sẻ cả đời, cũng chẳng có ai mãi mãi xui xẻo. Con người không thể nào tùy tiện cua tay là có thể thu được thành công. Thất bại, tổn thương, đau khổ chính là điều mà mỗi người cần phải trải qua để công thành danh toại. Lúc bị vây trong bóng tối mịt mù, chỉ khi vững vàng trước mọi tác động, bạn mới có thể đợi chờ đến lúc mặt trời hé dạng, đón chào ngày mới sang. Vàng thân không sợ lửa, nhất định có ngày sáng bóng. Thiên lý mã chẳng ngại dòng ruồi vạn dặm trường. Trong những thời điểm không được như ý, chúng ta không nên lãng phí thời gian để ai oán mà nên tập trung làm việc. Một thanh niên mới bước chân vào đời, cảm thấy lãnh đạo công ty đối xử với mình không công bằng. Rõ ràng cậu ta có tài lại không được trọng dụng, trong khi những người đồng nghiệp khác chẳng qua chỉ vào công ty trước mà luôn vinh váo tự đắc. Cậu ta cảm thấy cuộc sống vô cùng buồn chán, bèn tìm đến một bậc trí giả, kể lể hết nỗi phiền não của bản thân. Bậc trí giả nghe xong câu chuyện, liền đưa cậu thanh niên đến bên bờ sông, tiện tay nhặt một viên đá quậy rồi ném đi, viên đá rơi trúng một bãi đá khác. Bậc trí giả hỏi, cậu có thể nhặt viên đá ta vừa mới ném đi về đây được không? Cậu thanh niên nhìn một hồi trả lời, không thể, mấy viên đá đó hình dáng khá giống nhau, tôi không nhận ra ngài vừa mới ném viên nào. Vậy nếu ta ném một cục vàng thì sao? Cậu thanh niên giật mình, lập tức hiểu ra ngay. Nếu bạn chỉ là một viên đá quậy bình thường, bạn không có quyền oán thán hoàn cảnh xung quanh bất công với mình, bởi vốn dĩ bạn không hề có giá trị đặc biệt đáng lưu ý. Muốn có quyền lên tiếng, trước tiên bạn phải tự nâng cao giá trị bản thân, biến mình thành một khối vàng đáng giá, tỏa ra hào quang thu hút người khác. Trong công việc cũng vậy, những người chịu được cô đơn, miệt mài làm việc mới có được thành tích, tăng thêm sức nặng cho lời nói của mình. Ở Mỹ có một nhân viên nọ làm việc cho một hãng kem đánh răng nổi tiếng. Vì công ty có quá nhiều nhân tài nên một người không nổi bật như cậu nhân viên kia chưa bao giờ nhận được sự chú ý. Thế nhưng cậu chẳng hề oán hận vị trí của mình quá thấp, công việc quá vụn vặt, mà ngược lại luôn dùng tiêu chuẩn rất cao để thúc ép bản thân hoàn thành tốt mọi công việc được giao. Bất kể hóa đơn gì, khi nhận và ký tên cậu đều ghi rõ tên công ty cùng dòng chữ $2 một tip. Thậm chí khi đưa bạn gái ra ngoài ăn cơm cũng không ngoại lệ. Dần dà, mọi người trong công ty đều gọi cậu ta là quý ngài $2 một tip. Chuyện này nhanh chóng truyền đi khắp công ty đến tận tai giám đốc. Vì giám đốc vô cùng kinh ngạc khi thấy có một nhân viên lại lưu tâm quảng cáo cho công ty như vậy. Vì thế ông bắt đầu để ý tới và nhận ra cậu nhân viên đó luôn nhiệt tình, sôi nổi với công việc, cũng rất có năng lực, quyết định đề bạt cậu. Cậu nhân viên nọ không hề phụ lòng mong đợi của giám đốc, dốc hết lòng thực hiện nhiệm vụ được giao đầu vào đó. Về sau, đến thời điểm nghỉ hưu, vị giám đốc ấy rất yên tâm giao lại công ty cho cậu. Trong khi có nhiều người khác chức vụ cao hơn, năng lực cũng giỏi hơn cậu thanh niên, lại không thể ngồi được vào vị trí ấy. Cuối cùng, cậu nhân viên quen không tiếng tăm năm nào trở thành hình mẫu cho rất nhiều người. Có lẽ hoàn cảnh của bạn không được như ý, có lẽ công việc mà bạn phải làm vô cùng vật vãnh, nhưng chỉ cần bạn cố gắng kiên trì, đặt vững bước chân, cuối cùng sẽ nhận được hồi báo. Bởi vì trong quá trình cố gắng và tích lũy đó, bạn đã tự chui rèn bản thân thành một khối vàng lấp lánh. 6. Làm đến nơi đến chốn, dựng vững cột trụ cho thành công. Con người ai cũng có khát vọng thành công, nhưng muốn nên nghiệp lớn chẳng phải chuyện dễ dàng. Không những đòi hỏi cần cù siêng năng, nghị lực kiên cường, mà còn yêu cầu phải giữ được tâm thái bình tĩnh. Nếu quá nôn nóng mong mỏi thành công, bạn sẽ chẳng khác nào người đang đói nhìn thấy đồ ăn, cuối cùng chỉ gây hại cho hệ tiêu hóa. Năm 1983, Howard Chu, cựu tổng giám đốc của Starbucks Mỹ, được phái tới thành phố Milan ở Italia để tham gia hội chợ triển lãm đồ gia dụng quốc tế. Một buổi sáng nọ, Chu bước vào một tiệm cà phê gần khách sạn. Sự nhiệt tình của nhân viên khiến ông cảm thấy rất ấm áp. Ông còn phát hiện ra loại cà phê được bán ở đây vô cùng tươi mới, khác hẳn ở Starbucks ở Mỹ. Ông thấy các barista vừa xay cà phê ép espresso hầm nóng sữa bưng đến phục vụ khách hàng, đồng thời trò chuyện thân mật với khách. Điều đó đã khơi dậy hứng thú ở Chu. Sau khi tìm hiểu sâu hơn, ông được biết tại Italy có 200.000 quán cà phê tương tự. Gần như mỗi ngóc ngách đều có quán cà phê và quán nào cũng được khách hàng đón nhận nồng nhiệt. Trước bầu không khí tràn ngập văn hóa cà phê này, Chu nhận thấy một sự rung động chưa từng có trong tâm hồn. Quán cà phê là không gian thứ ba tuyệt vời để con người gắn kết tình cảm, nghỉ ngơi, trò chuyện. Nhất thời, Chu sững sờ trước phát hiện của mình. Ông tin loại hình văn hóa cà phê này nhất định sẽ trở thành một trào lưu thư giãn không chỉ ở Mỹ mà còn lan rộng khắp thế giới. Chu trở về Mỹ cùng với niềm tin và mong muốn thay đổi Starbucks, nhưng những người sáng lập nhãn hiệu lại kiên quyết giữ vững ý niệm ban đầu của bản thân. Ông nhận ra mình không thể thay đổi điều suy nghĩ của họ để Starbucks trở nên bình dị và phổ biến hơn, vì thế quyết định rời đi. Chu bắt tay vào việc mở quán cà phê đầu tiên của mình vào tháng 8 năm 1986. Đến năm 1987, ông đã lập nên chuỗi 3 cửa hàng với lợi nhuận hơn 500.000 USD mỗi quán. Vào tháng 3 cùng năm, sau khi xoay sở đủ 4 triệu USD, Chu đã mua lại Starbucks từ những người sáng lập cũ. Vì thế, một Starbucks hoàn toàn mới đã ra đời vào ngày 18 tháng 8 năm 1987. Dưới sự dẫn dắt của ông, Starbucks phát triển rất nhanh. Đến năm 1992, đã trở thành thương hiệu cà phê với 53 cửa hàng trên toàn nước Mỹ. Chỉ trong vài năm, Starbucks trở thành một phần không thể thiếu trong nếp sống và văn hóa đại chúng của người dân Hoa Kỳ. Bước sang thế kỷ 21, loại văn hóa cà phê này đã phổ biến khắp toàn cầu. Các cửa hàng của Starbucks len lỏi đến mọi ngõ ngách trên thế giới với hơn 7.500 tiệm, mỗi tuần đón hơn 25 triệu khách hàng. Năm 2004, doanh thu của Starbucks lên đến hơn 4 tỷ USD, trở thành nhà cung ứng bán lẻ cà phê và sẵn lớn nhất thế giới. Cổ phiếu của Starbucks tăng lên 22 lần trong vòng 10 năm. Trải qua 4 lần phân tách, lợi nhuận vượt xa các công ty khác như Coca-Cola, Microsoft hay IMB. Bởi vậy mà có thể thấy, muốn thành công đòi hỏi phải tích lũy kinh nghiệm. Đó là một quá trình phấn đấu răng xé vô cùng đau đớn. Nhưng chỉ vượt qua tổn thương, chúng ta mới có thể nhận ra sự trưởng thành của bản thân. Những người chỉ lo lợi ích trước mắt mà thiếu mất kế hoạch lâu dài, chắc chắn khó lòng thành công, sự nghiệp không thể bền vững. Nên tường tận, chớ qua loa, nhìn điều trước mắt chứ đừng viển vông, năng kiên trì, tránh nông nổi, có thể giấu khéo, đừng vờ khôn lanh. Mấy chục chữ này của Chu Hy chính là cách diễn đạt chính xác nhất cho 4 chữ, dục tốc bất đạt. Tổng thống thứ 31 của nước Mỹ là Herbert Hoover trải qua nỗi đau mất cha khi chỉ mới 6 tuổi. Ít lâu sau, mẹ ông cũng qua đời. Vì vậy, ba anh em ông đành phải sống bấp bênh qua ngày ở nhà họ hàng. Tuổi thơ bất hạnh giúp ông học được thói quen tự lập từ rất sớm. Ban ngày, ông làm tạp vụ, thư ký đánh máy tại công ty xây dựng Oregon của bác trai. Buổi tối lại tham gia khóa học kinh doanh. Sau khi tốt nghiệp đại học Stanford, ông nhận công việc đào khoáng với mức lương ít ỏi, dần dần tích lũy kinh nghiệm và kiến thức, trở thành kỹ sư, quản lý. Qua biết bao nhiêu trải nghiệm, ông đã rèn được cho mình cặp mắt tinh tường cùng với cách đối nhân xử thế khéo léo. Đó chính là những cột trụ vững chắc cho tương lai, trở thành tổng thống sau này của ông. Herbert Hoover đã dùng trải nghiệm thực tế của bản thân để chứng minh một điều. Không nên so đo những được mất nhất thời, cần có phán đoán và nhận thức chủ quan mới có thể giúp bản thân thành đạt. Vì thế, nếu bạn muốn thành công, nhất định phải làm đến nơi đến chốn, theo đuổi những điều vĩ đại từ trong gian khó, có khả năng khống chế cảm xúc mạnh mẽ, không nên tham lam những thành quả vượt quá sức mình. Bởi tất thảy thành công đều được vun đắp từ những thành quả bé nhỏ hàng ngày. Chỉ cần làm tốt những điều trước mắt, chúng ta sẽ xây nên cột trụ cho chính mình, tích lũy qua năm tháng, cuối cùng thành công ập tới lúc nào chẳng hay. 7. Bỏ lợi nhỏ mới thu được lợi lớn. Một cậu thanh niên vô cùng hâm mộ những thành tựu mà phụ ông nọ đạt được nên đã đến hỏi về bí quyết của thành công. Sau khi hiểu rõ ý định của cậu thanh niên, phụ ông không nói gì, chỉ quay vào bếp lấy ra một trái dưa hấu, sau đó bổ thành 3 phần không đều nhau. Nếu mỗi miếng dưa hấu tượng trưng cho một giá trị lợi ích, cậu sẽ chọn phần nào? Phụ ông vừa nói vừa đặt 3 miếng dưa xuống trước mặt cậu thanh niên. Đương nhiên là miếng lớn nhất rồi, Cậu thanh niên đáp ngay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào miếng dưa lớn nhất. Phụ ông mỉm cười, khá lắm, mời dùng. Phụ ông đưa miếng dưa lớn nhất cho cậu thanh niên, còn mình thì cầm miếng nhỏ nhất lên ăn. Trong lúc cậu thanh niên đang ăn miếng dưa lớn nhất, phụ ông đã ăn xong miếng nhỏ nhất, sau đó đắc ý cầm nốt miếng dưa còn lại lên, cố tình quơ quơ trước mặt cậu thanh niên rồi bắt đầu ăn. Thật ra, nếu cộng cả miếng vừa và miếng nhỏ nhất với nhau sẽ thành một phần lớn hơn cả miếng mà cậu thanh niên kia vừa chọn. Cậu thanh niên lập tức hiểu ra ý mà phụ ông muốn nói. Mặc dù từng phần mà phụ ông ăn không phải là lớn nhất, nhưng cuối cùng ông lại được ăn nhiều nhất. Mỗi miếng dưa đại diện cho một phần giá trị lợi ích, vậy thì phụ ông đã được hưởng nhiều lợi ích hơn cậu ta. Ăn hết phần dưa hấu, phụ ông cũng kể cho cậu thanh niên về những điều ông đã trải qua để đến được bến bờ thành công. Cuối cùng ông bảo, muốn đạt được thành công phải học được cách buông bỏ, chỉ khi buông bỏ được mối lợi nhỏ trước mắt mới có thể đạt được lợi ích lâu dài, đó là đường lối thành công của tôi. Bỏ chút lợi nhỏ vì tiền đồ cao sang, mấu chốt nằm ở chỗ chữ bỏ. Chỉ khi buông bỏ được mới có thể giành lấy được. Nhưng trong thực tế, chúng ta đã quá quen thuộc với việc chộp giật những cái lợi trước mắt. Thị trường chứng khoán đảo chiều đột ngột, vô số người bất chợt mất phương hướng. Ngành bất động sản nước lên thì thuyền lên, khiến nhiều người dốc túi điên cuồng. Trong lúc theo đuổi cái lợi trước mắt, rất nhiều người không thể dự đoán được phương hướng lâu dài, dẫn đến vì cái nhỏ mà mất cái lớn. Ba người trẻ tuổi cùng xông xáo tìm kiếm cơ hội làm ăn phát tài. Đến một thị trấn nọ, họ phát hiện ra một loại táo quả vừa to vừa đỏ, hương vị thơm ngọt. Vì vị trí địa lý, giao thông và thông tin nơi đây không phát triển, nên loại táo này chỉ được bán quanh vùng với giá rất rẻ. Người thứ nhất lập tức bỏ toàn bộ số tiền mình có ra để mua, chọn lấy 10 tấn táo có quả đẹp nhất chuyển về nhà, bán giá gấp đôi, nhờ thế nhanh chóng trở thành triệu phú ở quê. Người thứ hai dùng tiền mua 100 cây táo giống tốt nhất, khi về nhà nhận thầu một mảnh đồi, trồng cây giống xuống, thế nhưng anh ta tỉ mỉ chăm sóc cây suốt 3 năm trời mà không thu về được đồng nào. Người cuối cùng tìm đến chủ nhân vườn táo, chỉ xuống gốc cây táo nói, tôi muốn mua loại đất này. Người chủ vườn sửng sốt, lắc đầu bảo, không, đất thì không bán được, bán rồi sao trồng cây được nữa. Anh ta bèn vốc một nắm đất lên, nói với giọng khẩn cầu, tôi chỉ cần một vốc này thôi, xin hãy bán cho tôi đi, bao nhiêu tiền cũng được. Chủ vườn thấy vậy liền mỉm cười, được, anh trả một đồng rồi mang đi đi. Người thứ ba mang vốc đất quý đó về quê, đưa đến Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, dùng kỹ thuật tiên tiến để nghiên cứu, kiểm nghiệm các thành phần của loại đất đó, điều kiện độ ẩm, độ chua. Sau đó ông ta nhận thầu một ngọn đồi hoang, bỏ ra 3 năm để khai khẩn, cải tạo đất đồi thành loại thổ nhưỡng giống với đất gốc. 10 năm sau, số mệnh của ba người bạn năm xưa cùng nhau ra ngoài tìm kiếm cơ hội đổi đời đã hoàn toàn khác biệt. Người đầu tiên chính là anh chàng mua táo về bán lại, hiện nay anh ta vẫn làm nghề đó. Nhưng vì gần đây giao thông và điều kiện thông tin liên lạc đã phát triển nên cạnh tranh vô cùng lớn, lợi nhuận kiếm được ít dần, có khi chỉ hòa vốn, thậm chí còn lỗ. Chàng trai thứ hai bỏ 3 năm chăm cây giống giờ đây đã có được mảnh vườn của riêng mình, nhưng vì thổ nhưỡng không giống nhau nên chất lượng táo anh ta trồng ra cũng kém hơn, đương nhiên anh ta vẫn đã kiếm được khá lợi nhuận. Người thứ ba quyết định mua một nắm đất cuối cùng lại là người thu về được thành quả lớn nhất. Táo mà trang trại của anh ta trồng ra có quả vừa to vừa đẹp, thu hút rất nhiều người đến mua mỗi năm, luôn bán được với giá cao. Nhiều khi chúng ta cho rằng cái lợi trước mắt là thứ lớn nhất, tốt nhất, nhưng đến lúc mà hoàn thành công việc rồi, ta mới chợt nhận ra những thứ đó hao tổn quá nhiều sức lực và thời gian. Trong khi chúng ta hoàn toàn có thể làm được nhiều việc khác với khoảng thời gian và sức lực ấy. Tuy không thấy được lợi ích ngay tức thời, song chung quy vẫn hơn là chỉ làm được duy nhất một chuyện. Bỏ mối lợi nhỏ để đổi lấy lợi ích lâu dài, hiểu được đạo lý của việc buông bỏ, hiểu được sự cần thiết khi hướng đến lợi ích lâu dài mới chính là lối đi đúng đắn. Nếu luôn chăm chăm vào lợi ích trước mắt, cho dù hiện tại đạt được kết quả khá tốt, nhưng lại thiếu mất kỹ năng lập kế hoạch cho tương lai. Bởi vậy, chỉ những người học được cách bỏ qua lợi ích nhỏ trước mắt mới có thể bước tới đỉnh cao cuộc sống, nắm trong tay lợi ích lâu dài. 8. Thành công đòi hỏi cố gắng không ngừng. Một gốc cây ăn quả từ khi còn non đến lúc đơm hoa kết trái cần trải qua quá trình sinh trưởng và trưởng thành. Làm việc cũng vậy, nếu quá nóng lòng đòi hỏi thành công nhanh chóng sẽ khó tạo ra được hoa thơm trái ngọt. Trong thời đại kinh tế thị trường phát triển không ngừng như hiện tại, rất nhiều người có thể giữ được sự trầm ổn và bình thản trong lòng, mà phần lớn đều trở nên mù quáng, gấp gáp, bất an, lúc nào cũng mong nhận được hồi báo ngay lập tức. Đặc biệt là người mới bắt đầu khởi nghiệp, họ luôn nghĩ rằng mình sẽ làm nên những việc to tát, ảo tưởng có thể trở thành triệu phú, tỷ phú chỉ trong vòng một đêm, hoàn toàn không hiểu được thế nào là kiên nhẫn chờ đợi, tiến từng bước vững chắc, tích tiểu thành đại. Họ luôn ôm đồm đủ thứ, cuối cùng lại thành sồi hỏng bong không, được cái này mất cái khác, thậm chí còn không thu hoạch được gì. Tại một gia đình vô cùng bình thường trong một thôn nhỏ, chẳng có gì đặc biệt. Một ngày nọ, người cha gọi hai đứa con đến và nói: "Bây giờ các con đều lớn rồi, trong thôn người đông tất ít, hai đứa hãy ra ngoài sông giáo xem sao." Vì thế, hai anh em mỗi người mang theo 1.000 tệ người cha cho lên đường. Lúc ra tới đầu thôn, họ hẹn nhau xem ai có thể kiếm được 1.000.000 tệ trước. Năm đầu tiên trôi qua rất nhanh, hai anh em đều đã trải nghiệm cảm giác vất vả khi lần đầu va chạm với xã hội. Song dù mệt mỏi đến đâu, họ cũng không hề nhụt chí, vẫn luôn cố gắng không ngừng. Tết đến, người em háo hức rút ra một cuốn sổ tiết kiệm, cậu ta đã kiếm được hơn 1.000.000 tệ. Người anh cũng có một cuốn sổ tiết kiệm, nhưng số dư chưa đến 30.000 tệ. Hóa ra, người em chạy đông chạy tây, hợp tác buôn bán lông thỏ với người khác, nhờ tìm được đúng thị trường nên nhanh chóng trở nên giàu có. Trong khi đó, người anh chỉ đi làm thuê, thu nhập có hạn, lại còn bỏ ra rất nhiều tiền để đi học kỹ thuật nuôi trái lấy ngọc. Vì giành thắng lợi nên người em vô cùng vui vẻ, thậm chí còn tỏ ra khinh thường người anh. Đến lúc lên đường lần thứ hai, người em hừng hực ý chí, một năm sau xem ai kiếm được 50.000 tệ trước. Lại một năm nữa qua đi, người em vẫn thắng. Trong số tiết kiệm của người anh vẫn chưa tới 50.000 tệ, mà số dư của người em đã lên gấp 7 lần. Người em càng tỏ ra đắc ý, vênh váo lên mặt dạy anh trai về kiếm tiền như thế nào, nên kinh doanh ra sao. Người anh chỉ kiên nhẫn lắng nghe người em lải nhải, mỉm cười không nói gì. Chứng kiến cảnh đó, người cha liền lên tiếng hòa giải. Bất kể hai đứa kiếm được bao nhiêu thì trong mắt cha các con cũng đã tiến bộ hơn trước, cha cũng thấy yên tâm. 3 năm sau, người anh mở một trang trại nuôi cấy ngọc trai tại quê hương. Trong thôn, anh đi đầu đón trào lưu, thu lại hiệu quả rất tốt. Còn người em sau mấy năm bồn ba trên thương trường cũng rèn cho mình được bản lĩnh buôn bán. Lại qua 3 năm nữa, sự nghiệp nuôi trai của người anh phát triển vững vàng, bắt đầu có tầm ảnh hưởng trong vùng. Anh không chỉ thu được lợi nhuận từ sản phẩm mà còn kiếm được tiền thông qua việc truyền dạy nghề. Nhưng trong 3 năm đó, người em buôn bán lúc thua lúc được, liên tục thay đổi mục tiêu, không có nhiều đột phá. Khi người anh trở thành triệu phú, mở công ty trong thành phố thì người em đã chán ngấy cuộc sống bồn bà chạy ngược chạy xuôi. Người anh mời em trai đến công ty mình làm giám đốc kinh doanh, người em đồng ý. Có lần trong khi ăn tối cùng cha, họ kể lại những điều mình đã trải qua trong những năm qua. Người cha nói, xem ra làm ruộng trông chờ vào trời, còn làm ăn trông cả vào may mắn. Người anh lắc đầu, thật ra điều quan trọng nhất chính là phong cách làm việc, còn gom góp tích lũy còn em trai sống sáo bùng nổ, tích lũy lâu dài mới có thể bùng nổ, nhưng bùng nổ quá lâu sẽ chỉ dẫn tới sụp đổ mà thôi. Trong câu chuyện trên, phong cách làm việc của hai anh em trái ngược rõ rệt. Người anh trầm ổn, cố gắng từng bước gây dựng sự nghiệp, không tỏ ra nôn nóng, bộp chộp, còn người em lại tương đối hấp tấp. Hôm nay làm cái này, ngày mai đổi sang cái khác, chỉ làm hời hợt mà không kiên nhẫn đến cùng. Vì thế, mới đầu người em sẽ giành được chút ít thành quả, nhưng về lâu dài, anh trai mới là người chiến thắng. Trong xã hội hiện tại, càng ngày càng có nhiều người sốc nổi bộp chộp giống như người em trong câu chuyện kể trên. Hiện tượng này chưa hẳn đã là điều tốt. Thoạt nhìn, sốc nổi có vẻ thể hiện rõ sự hăng hái của con người, nhưng thực chất nó lại mang đến tác dụng tiêu cực đối với quá trình phấn đấu. Đa phần những người có tính cách sốc nổi thường không thể thích ứng với thế giới thực tại. Một khi xảy ra mâu thuẫn với hoàn cảnh sống xung quanh, họ sẽ chùn chân lùi gót mà trở về thế giới ước mơ của bản thân, coi như giải thoát mọi âu lo trong lòng, tinh thần luôn trong trạng thái bấp bênh. Nếu chỉ chăm chăm vào mối lợi trước mắt, con người sẽ nhanh chóng mất đi chỉ hướng, trở nên hẹp hòi, luôn hùa theo thế tục. Người khác nói, làm quân nhân mới thời thượng, họ lập tức tìm cách khoác lên mình bộ quân trang. Người khác nói, bằng cấp quan trọng, họ nhanh chóng đổ xô đi kiếm tấm bằng sần túi. Thấy người khác lăn lộn kiếm tiền, họ cũng liền nhào nhào hưởng ứng theo. Vô hình chung, tất cả thời gian, tinh lực và cuộc sống của họ đều dồn hết cho những mục tiêu ngắn hạn. Cũng có nhiều người cả đời chỉ thành công duy nhất một lần rồi biến mất tựa như ánh sao băng xẹt ngang bầu trời, bởi họ không hề biết rằng thành công là cả một quá trình không ngừng nỗ lực.